Vận đào hoa vân thủy mê tung, chương 77, hoàn truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu vực trải nghiệm tối đen, không biết từ khi nào, cũng sáng lên một mảnh sao trời màu lam môn dữ xòe bàn tay ra. Nhìn thấy lòng bàn tay mình ánh lên những đốm sáng xanh lam nhỏ vụ ánh sao có thể với tới được, là một món quà sinh nhật khác mà Vân Thâm tặng cô. Mà bữa tiệc sinh nhật này mới chỉ bắt đầu, nương theo ánh sao mỏng manh. Ôn Dữ nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa có đặt một chiếc bàn tròn kiểu Âu, trên bàn có một hộp quà màu xanh lam nhạt, dường như đựng bánh kem. Ánh mắt Ôn Dữ khẽ lay động, trong đầu không khỏi hiện lên năm nhất đại học, chiếc bánh kem rơi từ cửa sổ phòng thí nghiệm xuống, vỡ tan tành, bị vùi lấp trong tuyết. Vân Thâm cũng không tận mắt nhìn thấy kết cục của chiếc bánh kem đó, nhưng anh rõ ràng nhớ rõ mình chưa được ăn chiếc bánh kem đó. Ôn Dữ đội gió lạnh mùa đông, thành tâm thành ý mang đến lễ vật, bị anh hoàn toàn quên lãng ở một góc nào đó. Hai người liếc nhau, ăn ý đoán được trong đầu đối phương đang nghĩ gì, hẳn là cùng một sự kiện. Vân Thâm, anh trai trước kia, bởi vì quá bận, hình như thường xuyên xem nhẹ tâm ý của bé Dữ. Không sao cả, Ôn Dữ nhỏ giọng nói, em không cảm thấy tủi thân. Thật sao? Hiển nhiên là giả. Bàn tay to lớn của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu, dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại buông xóa của cô. Cho anh một cơ hội bồi thường nhé, Vân Thâm nói. Thế này đi, từ năm nay trở đi, bé Dữ của chúng ta mỗi năm đón sinh nhật, anh đều sẽ tặng em một chiếc bánh kem tự tay làm. Mỗi năm, vậy có nghĩa là, sau này mỗi lần sinh nhật của cô, anh đều sẽ ở bên cô và cùng nhau đón sinh nhật sao? Trái tim Ôn Dữ giống như được bao bọc bởi lớp kem ngọt ngào, lại giống như được mây nâng đỡ, lơ lửng bay lên trời cao. Đột nhiên, cô chú ý tới hai chữ. Năm nay, rũ mắt nhìn chiếc bánh kem trên bàn. Cái này là anh tự tay làm sao? Người đàn ông, một tiếng, giọng điệu hơi cao lên, mang theo vài phần ngông cuồng. Rất đơn giản, có tay là làm được. Ôn Dữ, cô chợt nhớ tới, từ khi có ký ức đến nay, lần duy nhất Vân Thâm chịu về nhì, chính là tham gia cuộc thi hồi trung học. Ở cuộc thi ngoại khóa mà anh tự cho là sân nhà tuyệt đối của mình, lại thua một nam sinh chỉ biết làm đồ ngọt. Nhà họ Vân mở quán cơm gia đình, Vân Thâm tuy rằng nấu ăn rất giỏi, nhưng căn bản không được tiếp xúc với đồ ngọt, mà học sinh trung học 16-17 tuổi, so với bữa chính, tự nhiên càng yêu thích những món tráng miệng ngọt ngào ngon miệng, Vân Thâm cuối cùng thua ở vòng bình chọn của khán giả. Ôn Dữ không biết anh còn nhớ chuyện này hay không? Tóm lại ấn tượng của cô rất sâu sắc. Mặt Vân Thâm ngày hôm đó có thể so với đáy nồi xem ai đen hơn. Nghĩ gì vậy? Vân Thâm liếc cô, cười như kẻ ngốc. Ôn Dữ hơi nghiêm mặt. Đương nhiên là, muốn ăn bánh kem. Vân Thâm nhướng mày, làm như sợ cô bắt anh hát chúc mừng sinh nhật. Không nói hai lời nắm lấy tay Ôn Dữ, cùng cô cầm dao cắt bánh, cắt xuống một cách lưu loát. Ôn Dữ muộn màng phản kháng. Sao lại cắt rồi? Còn chưa thắp nến hát chúc mừng và ước nguyện mà. Hôm kia không phải đã trải qua một lần rồi sao? Vân Thâm quệt một chút kem lên mũi Ôn Dữ. Hay là em có nguyện vọng khác chưa ước? Ôn Dữ, không sai. Vân Thâm cúi đầu, tự mình quệt kem, tự mình hôn xuống. Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sao xanh vụn vỡ, chân thành kiến nghị cô. Ước với anh, linh nghiệm hơn so với ước với bánh kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt tuấn tú đến cực điểm kia đột nhiên phóng đại trước mắt, Ôn Dữ đôi mắt rung động, nhìn anh hơi hé môi, ngậm lấy chóp mũi cô, trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy đầu quả tim cũng bị anh ngậm lấy, rơi vào cạm bẫy sâu không thấy đáy của tên yêu quái này. Tạm thời, không có nguyện vọng mới, Ôn Dữ ấp úng nói, ăn bánh kem trước đi, Vân Thâm gật đầu, nắm tay cô cắt một miếng bánh kem nhiều hoa quả nhất, đưa qua. Ôn Dữ bưng đĩa giấy. Xiên một miếng bánh kem, động tác đột nhiên khựng lại. Hôm nay những chuyện xảy ra quá mức mộng ảo, khiến cô khó mà không nghĩ nhiều. Vân Thâm, sao vậy? Không tin tưởng tay nghề của anh à? Ôn Dữ lắc đầu. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Thâm một lát, khuôn mặt trắng hồng càng ngày càng đỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói bóng nói gió. Có phải em nên ăn một miếng nhỏ thôi không? Tránh cho không cẩn thận nuốt phải thứ gì đó không ăn được. Vân Thâm ngẩn ra, một lát sau, anh mơ hồ đoán được thâm ý trong câu hỏi của cô, đột nhiên bật cười. Em cho rằng anh giấu thứ gì đó không ăn được trong bánh kem sao? Mặt Ôn Dữ nóng bừng, không nói gì. Vân Thâm Ý cười càng sâu, kiêu ngạo đến cực điểm hỏi cô. Muốn kết hôn với anh sao? Ôn Dữu xúc một miếng bánh kem to, nhét vào miệng, vừa nhai vừa cố tỏ ra bình tĩnh nói. Đây gọi là hoài nghi hợp lý. Dưới ánh sáng xanh lam, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông có vẻ sâu sắc và tĩnh lặng. Ánh sáng dọc theo đường nét lưu truyền, giống như hình ảnh chỉ có trong những bộ phim tinh tế. Vân Thâm cúi đầu cắt cho mình một miếng bánh kem, khóe môi cong lên không thể nào ép xuống được, khiến Ôn Dữu chói mắt. Đừng cười nữa, Ôn Dữu biết mình đã đoán sai, em chỉ tùy tiện hỏi một chút, không có ý gì khác. Vân Thâm, có cũng được, anh cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trên bàn, chậm rãi nói. Hôm nay là sinh nhật em, chúng ta hãy nghiêm túc thuần túy mà chúc mừng ngày em đến với thế giới này. Ôn Dữu hô hấp không tự giác nhẹ đi, nghe anh nói tiếp. Còn về chuyện mà ai đó mong đợi, sau này sẽ có một ngày khác, dành riêng cho nó để kỷ niệm. Ôn Dữu gật đầu hai cái, lại gật thêm hai cái, không nhịn được buông bánh kem xuống, nắm lấy tay anh. Vân Thâm đan ngón tay vào tay cô, cười đến phóng khoáng. Anh còn chưa cầu hôn, ai đó đã vội vàng gật đầu rồi sao? Thật là đẹp trai không quá ba giây, Ôn Dữu rút một bàn tay ra, véo một nhúm kem bôi lên mặt anh. Anh không chỉ có mắt không tốt, khả năng phán đoán cũng rất nghiêm trọng, có thời gian vẫn nên đến bệnh viện khám đi. Vân Thâm, nói đùa một trận, không khí càng thêm thoải mái, Ôn Dữu không nhịn được hỏi một chuyện vẫn luôn rất để ý nhưng không có cơ hội hỏi. Anh, sao anh biết mối tình đầu của em là anh? Vân Thâm vẻ mặt không ai bì nổi, chuyện này không rõ ràng sao? Ôn Dữu, nói thật đi, không khí tĩnh lặng một chút, hương vị bơ thơm ngọt ngào phiêu đãng trong không khí, Vân Thâm nhìn đôi mắt Ôn Dữu, thong thả ung dung nói. Manh mối có rất nhiều. Anh chỉ nói một cái thôi. Dừng một chút, anh khẽ cười nói. Trước kia có một học muội đội tin học viết thư tình cho anh. Mà em, đúng là học viên đội tin học. Ôn Dữu sau khi nghe được không quá kinh ngạc. Kỳ thật cô ở cùng Vân Thâm yêu đương ngày đầu tiên. Cùng anh nhắc tới chuyện hồi trung học làm thi đấu. Cũng đã sinh ra một tia dự cảm thân phận sẽ bị bại lộ. Ôn Dữu hơi hơi cúi đầu. Lập tức bị mang về thời thiếu nữ ngây ngô. Có chút không dám nhìn thẳng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thâm vào lúc này tiến lại gần một bước, nhìn gần đôi mắt cô. Phong thư tình kia hiện tại ở chỗ em. Ôn Dữu ngạc nhiên, sao anh, Vân Nhiêu nói cho anh hả? Anh đoán, Vân Thâm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn thịt mềm trên cằm cô. Bé Dữu tính khi nào vật quy nguyên chủ, phong thư tình kia vốn dĩ là của em. Không đúng, Vân Thâm theo lý cố gắng, em đã tặng cho người khác. Đó chính là vật sở hữu của người khác. Ôn Dữu biện không lại anh, nói lảng sang chuyện khác. Anh muốn phong thư tình kia làm gì? Vân Thâm, đương nhiên là, để ở dưới gối chân quý, mỗi ngày buổi tối đọc 18 lần rồi mới đi ngủ. Thần kinh, cho nên, khi nạt trả anh, không nghe hòa thượng tụng kinh. Ôn Dữu bịt kín lỗ tai. Vân Thâm dùng sức nhéo nhéo mặt cô. Được thôi, dù sao anh cũng không vội. Sau này còn rất nhiều thời gian, anh khẽ nhếch đuôi mày, bộ dáng nắm chắc phần thắng. Ăn xong bánh kem còn thừa một nửa, Vân Thâm nói trợ lý đóng gói mang về nhà. Anh cùng Ôn Dữu đi phố mua sắm gần đó tản bộ tiêu thực, nhưng Ôn Dữu nói cô có việc phải về nhà một chuyến. Vì thế Vân Thâm tự mình xách theo bánh kem còn thừa, cùng cô trở về nhà. Ôn Dữu vừa về đến nhà liền chui vào phòng ngủ phụ trước kia ở, Vân Thâm cho rằng cô muốn xử lý công việc. Không ngờ cô chỉ vào lấy một chiếc túi sách, rất nhanh liền đi ra, nói có thể đi tản bộ. Vân Thâm buồn bực, mang cái túi này làm gì? Ôn Dữu, đừng điện thoại, để trong túi không được. Không được, em thích đeo túi. Ôn Dữu khoác tay anh, đi thôi. Giữa tháng 5, Thân Thành đã vào đầu hạ, gió đêm ẩm ướt, cuốn theo hương hoa sơn chi nhàn nhạt, phả vào mặt, giống như tiếp xúc thân mật với cánh hoa dính sương sớm. Có lẽ là tâm tình quá mức hưng phấn, Ôn Dữu đi một hồi liền đổ mồ hôi mỏng. Nhìn thấy trung tâm thương mại gần đó có một khu trò chơi điện tử ở tầng 1, Ôn Dữu đề nghị đi vào thổi điều hòa, tiện thể chơi một chút. Vân Thâm không có ý kiến, hai người liền đi vào khu trò chơi điện tử. Ôn Dữu đi dạo loanh quanh, xem người khác chơi máy gắp thú, Vân Thâm thì đi đến quầy, bỏ ra 200 tệ mua 300 xu. Ôn Dữu nhìn thấy trong rổ xếp thành núi nhỏ xu trò chơi, cây ếch yếp sợ. mua nhiều như vậy làm gì, hai chúng ta sao dùng hết. Nhiều sao, Vân Thâm không để bụng, mua 300 xu cùng lúc có ưu đãi. Ôn Dữu, cô cũng không dám tùy tiện đánh giá đầu óc kinh tế của Vân Tổng. Hai người chơi hạng mục đầu tiên là máy ném bóng rổ. Ôn Dữu ném được một phút cánh tay đã mỏi nhừ, trực tiếp từ bỏ, tiến đến bên cạnh Vân Thâm xem anh ném. Vân Thâm mặc một thân áo sơ mi thẳng thớm, trước khi chơi anh cởi hai cúc áo, xắn tay áo đến khuỷu tay, nhìn giống một tên côn đồ vừa quý phái lại vừa hoang dã. Động tác bắt bóng ném bóng của người đàn ông cực kỳ nhanh, cơ hồ bách phát bách trúng. Ôn Dữu xem đến hoa cả mắt, không nhịn được nín thở, chỉ thấy anh không hề th. Ở D, ốc, một hơi vượt qua cả bốn cửa ải, cho đến khi quả bóng cuối cùng rơi xuống, Ôn Dữu mới đột nhiên thở ra một hơi, quay đầu lại thấy phía sau đứng vài người, đều đang vây xem soái ca đỉnh cấp này ném bóng rổ. Ôn Dữu giơ tay lên vỗ tay nhẹ nhẹ, hỏi anh có muốn chơi thêm một ván không? Vân Thâm hỏi ngược lại cô, em chơi không? Ôn Dữu lắc đầu, cái này mệt quá, em không muốn đổ mồ hôi. Vân Thâm kéo kéo cổ áo, vậy đi thôi, xem cái khác. Ôn Dữu khoác tay anh, ngoài miệng nói không biết nên chơi cái gì. Kỳ thật mục đích tính cực mạnh mà kéo anh đi về phía khu gắp thú bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy gắp thú bông hiển nhiên là hạng mục kiếm tiền nhất của khu trò chơi điện tử. Máy nhiều đến mức xếp thành mê cung. Ôn Dữu và Vân Thâm đi dạo một vòng. Cô vốn muốn tìm loại máy gắp thú bông trông có vẻ dễ gắp. Đột nhiên nhìn thấy một máy gắp thú bông hình ngôi sao màu lầm. Cô liền không nhấc chân lên nổi. Thú bông hình ngôi sao dáng vẻ mượt mà. Vừa nhìn đã biết không dễ gắp lên, nhưng Ôn Dữu vẫn kiên định lựa chọn chúng. Sự thật chứng minh, thứ này không phải không dễ gắp, mà là vô cùng khó gắp. Số xu trong rổ của Ôn Dữu giống như nước chảy ảo ảo nhét vào máy, móng vuốt của máy gắp thú bông lại không hề cảm kích, giống như bị Parkinson, cứ gắp một cái lại run rẩy, cái gì cũng không gắp được. Vân Thâm đứng một bên xem cô gắp nửa ngày, thật sự quá thảm. Anh có chút không nỡ nhìn thẳng, liền sờ mấy đồng xu trong rổ, đi đến bên cạnh máy gắp ngôi sao, thử gắp một chút. Ôn Dữu liếc mắt thấy anh, liền thấy Vân Thâm chỉ thử hai lần, liền dễ dàng gắp được một con thú bông rùa đen xấu xí. Ôn Dữu, cô cảm thấy mình bị nhắm vào. Vân Thâm xách theo thú bông rùa đen đi trở về, quơ quơ trước mặt cô. Tặng em, không cần. Ôn Dữu nhìn thẳng, quyết định liều mạng với máy gắp ngôi sao này đến cùng. Bên tay trái họ là một máy gắp gấu bông, bên trong thú bông đều rất đáng yêu. Hai người cõng cặp sách, thoạt nhìn là học sinh yêu nhau đứng trước máy, cũng giống Ôn Dữu liều mạng với một máy. Chẳng qua, liều mạng của họ cách một lát liền đạt được kết quả. Nam sinh thao tác máy mỗi lần gắp được thú bông liền cười rất lớn tiếng, vừa khoe khoang vừa đắc ý ném thú bông vào lòng bạn gái, giọng nói cực kỳ chói tai. Nam sinh kia gắp trúng con thú bông thứ sáu. Rốt cuộc chú ý tới Ôn Dữu bên cạnh. Anh ta dùng khóe mắt quan sát Ôn Dữu một lát, bị vận may kém đến thảm hại của cô chọc cười, không nhịn được nói với Ôn Dữu. Chị gái, hay là để bạn trai chị giúp chị gắp đi. Ôn Dữu không để ý đến cậu ta, Vân Thâm thản nhiên nhướng mày, đột nhiên gọi một nhân viên công tác đi ngang qua, nhờ anh ta giúp chỉnh lại những con thú bông ngôi sao bị gắp lung tung rối loạn trong máy này. Nam sinh bên cạnh cười nói, chỉnh máy có ích lợi gì? Anh trai, anh ra tay giúp chị gái đi, tôi nhìn không nổi nữa rồi. Vân Thâm đứng sau lưng Ôn Dữu không nhúc nhích, thần sắc rất nhạt, nhẹ nhàng trả lời. Cô ấy muốn không phải thú bông, mà là tự mình gắp được. Nam sinh nghe vậy sửng sốt, Ôn Dữu cũng dừng lại, trái tim nơi nào đó giống như bị một quả đạn pháo mềm mại bắn trúng. Cô ngước mắt nhìn Vân Thâm, đáy lòng vừa cao hứng, lại có chút hoảng hốt. Xong rồi, hình như hoàn toàn bị anh nắm thóp. Nam sinh kia quay đầu nhìn bạn gái bên cạnh, giống như giá treo đồ ôm một đống thú bông, cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Em cũng thử xem đi. Anh ta nhận lấy đồ trong tay cô gái. Anh giúp em ôm. Rời khỏi khu trò chơi điện tử khi đã gần 10 giờ đêm. Màn đêm đen kịt, dần dần nuốt chửng ánh đèn neon rực rỡ. Trên đường phố người đi đường cũng trở nên thưa thớt. Tiếng cành cây lay động trong gió càng thêm rõ ràng. Lúc trước là ai nói, mua nhiều xu như vậy dùng không hết. Không nhớ rõ, Ôn Dữu ủ rũ cụp đuôi, vừa đi vừa dùng trán cụm cánh tay Vân Thâm. Sao lại như vậy, 300 xu, Thế nhưng chỉ gắp được 2 con, trong đó một con rùa đen, vẫn là Vân Thâm chỉ dùng 4 xu liền gắp được. Ôn Dữ một mình tốn gần 300 xu, mới gắp được một con môi sao màu lam. Vân Thâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau trước khi chơi trò chơi, đến tìm Ôn Đại Tiên tính một quẻ. Anh nói rất đúng, Ôn Dữ cuộn cuộn ngón tay, nheo mắt lại, phảng phất thấy được kinh lạc vận mệnh. Gần đây vận may chơi trò chơi của em không tốt lắm. Vân Thâm cười nói, có thể đổi vận không? Không thể, Ôn Dữ nói, bởi vì vận may ở phương diện khác quá tốt, vận may chơi trò chơi kém thì kém đi. Vân Thâm gãi gãi ngón tay cô, vận may tốt ở phương diện nào? Ngón tay thon dài của người đàn ông đan vào tay cô, nhẹ nhàng ấn xuống, khóa chặt bàn tay cô. Trong đầu Ôn Dữ không tự giác nhớ lại tất cả những hình ảnh lãng mạn và hạnh phúc của đêm nay, không nhịn được đỏ mặt. Gió đêm đầu hạ ẩm ướt, đã không phải mùa hoa đào nở rộ. Đi đến quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại, Ôn Dữ đột nhiên dừng bước, xoay người ôm Vân Thâm một chút. Anh nói xem vận may của em, sao lại tốt như vậy? Người mà cô cố chấp yêu đơn phương mười mấy năm, đột nhiên thích cô. Trước năm nay, Ôn Dữ chưa bao giờ dám mong đợi sẽ có chuyện tốt như vậy xảy ra. Vân Thâm đoán được, vận may, trong miệng cô chỉ cái gì? Anh cúi đầu, giọng điệu vẫn như cũ có chút ngông cuồng, lại có vẻ hết sức kiên định. Làm gì có vận may? Vân Thâm nhìn thẳng vào đôi mắt Ôn Dữ, gằn từng chữ một nói. Người bên cạnh anh, chỉ có em, chỉ có thể là em. Em là lựa chọn duy nhất của anh. Người trước kia kiệm lời như vàng, cùng một câu nói, thế nhưng đổi cách nói 3 lần. Cho nên nói, họ ở bên nhau, là định mệnh. Lời này quá êm tai, Ôn Dữ có chút không thể tin được lỗ tai mình. Cô chớp chớp mắt, đột nhiên nhón chân, nắm lấy cổ áo Vân Thâm, cúi xuống hôn anh một cái. Cảm xúc chân thật mà mềm mại, mang theo một trận tê dại nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân, như tiến thêm một bước chứng minh với cô, người đàn ông này xác thực, đã thuộc về cô. Ôn Dữ không nhịn được, lại nhào lên hôn một cái. Một cái chạm nhẹ rồi rời đi, như là e lệ, lại giống như đang khiêu khích. Vân Thâm nheo mắt lại, đột nhiên ôm eo cô, nhấc cô lên một chút, cúi người hôn xuống thật mạnh. Nơi này vẫn là trên đường, nơi công cộng, đầu L, ưỡi nó. Âng bỏ, âng của người đàn ông cậy mở răng cô, tùy ý di chuyển trong khoang miệng mềm mại ẩm ướt, ly. Ếm láp nhấm nháp mỗi một góc thơm ngọt của cô, thân thể Ôn Dữ mềm nhũn không đứng vững, hoảng loạn đẩy anh ra. Anh, còn đang ở bên ngoài. Vân Thâm nhìn xuống cô, ly, ếm khóe môi, ngang ngược nói. Thì sao, dừng một chút, anh nhướng mày. Vừa rồi không phải em khiêu khích anh trước sao, em chỉ muốn hôn nhẹ một chút. Không được, Vân Thâm cười, chó điên cắn người, làm gì có nhẹ. Ôn Dữ nghẹn lời, bị sự mặt dày vô sỉ của anh làm cho kinh ngạc. Vậy anh đừng cắn em, anh hôn nhẹ thôi. Vân Thâm, dựa vào cái gì? Dựa vào, hôm nay là sinh nhật em. Nói đến đây, Ôn Dữ đột nhiên nhớ tới một chuyện, thoáng đẩy anh ra, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn đường càng ngày càng đỏ, như là muốn bốc cháy. Vân Thâm nhìn cô, ung dung. Lại dị ứng với anh hả? Ôn Dữ lắc đầu, đột nhiên lùi lại một bước, duy trì một khoảng cách xã giao lịch sự. Cô hít sâu một hơi, hai tay cầm lấy chiếc túi sách treo trên vai, từ trong túi lấy ra một phong thư màu xanh nhạt cứng cáp. Thời niên thiếu của cô đã trôi qua từ lâu, cả đời một lần, không quay đầu lại được nữa. Nhưng chỉ cần cô nhìn về phía trước, cách đó không xa luôn có một bóng dáng cao gầy thẳng tắp. So với thời gian càng vĩnh hằng, cũng chưa từng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Ôn Dữ dường như có thể vĩnh viễn trẻ trung, tần suất tim đập cũng có thể vĩnh viễn nhiệt liệt như thời niên thiếu. Đàn anh, Ôn Dữ hai tay nắm chặt phong thư, khẩn trương lại trịnh trọng đưa cho Vân Thâm. Em thích anh rất lâu rồi. Thiếu niên mảnh khảnh mà lạnh lùng trước kia, giờ đã trưởng thành, thành một người đàn ông thành thục ổn trọng. Nhưng trong mắt Ôn Dữ, anh dường như không có gì thay đổi. Bất cứ lúc nào, đều là dáng vẻ khiến cô vô cùng rung động. Vân Thâm khẽ giật mình, cũng đưa hai tay ra nhận lấy. Khóe môi anh không ngăn được cong lên, đứng đắn không được bao lâu, liền muốn mở phong thư ra trước mặt Ôn Dữ. Đừng xem ở đây, Ôn Dữ hoảng loạn ngăn anh lại. Vân Thâm, tính tình nóng nảy, Không phải Amy không biết. Ôn Dữu, vậy anh trả thư cho em. Anh xem xong sẽ trả lại cho em. Ồn ào cái gì? Vân Thâm cười đến vai run. Được rồi, không đùa em nữa. Anh gấp phong thư lại. Trên người không có túi đủ lớn. Anh dứt khoát lấy luôn chiếc túi sách của Ôn Dữu, đeo lên vai mình, đựng bảo bối thư tình của anh. Ánh đèn vàng ấm áp hắt bóng hai người vào bụi hoa, sáng tối giao hòa, khó tách rời. Vân Thâm đột nhiên nắm lấy cổ tay Ôn Dữu. Học muội, anh cũng có một món quà muốn tặng em. Ôn Dữu hôm nay đã nhận được quá nhiều quà của anh, không ngờ thế nhưng vẫn còn, không dám tưởng tượng là món quà như thế nào, có thể sau màn biển sao màu lam kia, áp trục lên sân khấu. Vân Thâm cụp mắt đen xuống, một bàn tay nâng mờ u bàn tay Ôn Dữu, một tay khác đưa ra sau, như ảo thuật lấy ra thứ gì đó. Một lát sau, anh đặt một viên kẹo trái cây màu lam được gói đơn giản vào lòng bàn tay cô. Lòng bàn tay Ôn Dữu như bị bỏng, run lên. Vân Thâm không buông tay, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ của cô, cùng nắm chặt viên kẹo kia. Không ai so đó là chuyện của suốt 20 năm trước. Kẹo trái cây màu lam, đôi mắt dịu dàng, trái tim rung động, quá khứ đó, hóa ra lại là thứ không quan trọng nhất. Ô, cách chương.